Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 549, đưa tin. Tin dữ, nhìn thấy khối này óng ánh, giống như là ngọc thạch xương cốt, Kiếm Tuyết Xương ba người nhìn thấy mà giật mình, như bị sét đánh, ba đôi con mắt trong cùng một thời gian biến thành tròn vo hình dạng. Nhất là đang tĩnh tọa điều tức kiếm tôn giả con mắt bỗng nhiên trợn to. Một ngụm máu như là mũi tên phun tới. Cả khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Tuyết tôn giả ngay cả bờ môi đều run rẩy lên. Khuôn mặt trong nháy mắt chuyển thành tuyết trắng. Càng thêm danh xứng với thực. Xương tôn giả cũng là toàn thân run lên. Cả người cứ thế tại nơi đó. Cương thi giống như đồng dạng bất động. Đó là một khối thể tích rất nhỏ, thậm chí có thể nói là rất ngắn xương cốt. Nếu là đặt ở trên người một người, nói chung chính là nhân thể xương cột sống trong đó một tiết. Vân Dương nhìn xem trên tay băng thần chi cốt, sắc mặt tràn đầy lưu luyến không rời chi sắc, tựa hồ không nỡ giao ra, nhưng vẫn là vươn tay, đem khối kia băng thần chi cốt bỏ lên bàn. Phát ra bịch một tiếng nhẹ vang lên, một tiếng vang này động lúc đầu rất nhỏ cực kỳ, lại tức thời dẫn trở về ba người tâm thần. Ba người ánh mắt đồng thời tập trung đến trên bàn trên băng cốt. Đây là băng tôn giả trước khi chết, giao phó cho ta sự tình. Vân Dương hít một hơi thật sâu, nói một lời chân thật, chuyện này ta nhưng thật ra là không muốn giúp, nhưng là... Cùng là người trong tu hành, đối mặt một cái đương thời cường giả lúc sắp chết cuối cùng nhắc nhở. Ta chung quy là không đành lòng cự tuyệt, ba người ai cũng không nói gì, chỉ là một vị ngơ ngác nhìn khối xương kia, nhìn chòng chọc vào, băng tôn giả trước khi chết. Chung đến có 2,5 phó thác, Vân Dương nói, một trong số đó chính là đưa về cái này băng thần chi cốt. Nhất là hắn chỉ rõ khối này thần cốt phó thác đối tượng chính là các huynh đệ của hắn, mà không phải giao cho Tứ Quý Lâu. Đây cũng là ta vui lòng hoàn thành hắn nhắc nhở nguyên nhân chính một trong. Coi như Tứ Quý Lâu, Tứ Đại Tôn Giả trước đó nhân duyên tế hội phía dưới hứa hẹn không đối địch với Vân Dương. Nhưng mà Tứ Quý Lâu chi lập trường từ đầu đến cuối cùng Ngọc Đường đối lập. Đây là mọi người lòng biết rõ sự tình, mà Tứ Đại Tôn Giả đều rất biết Vân Dương chính là phi thường chú trọng tình nghĩa huynh đệ người. Lấy Vân Dương trước mắt thiên cảnh người tu hành tu vi nhãn lực độc đáo biết. Coi như không biết thần cốt lai lịch chuyện cũ, cũng biết nhất định không phải phàm vật. Đối với tu hành giúp ích lớn lao, chịu cho đưa về, quả nhiên là lớn lao nhân tình. Ba vị tôn giả đồng thời thân thể run lên, trong mắt thủy quang lấp lóe, thương tâm không thôi. Một cái khác phó thác thì là mời ta chuyển cáo các huynh đệ của hắn, báo thù cho hắn. Vân Dương nói, kiếm tôn giả thở dốc kịch liệt lấy, trong cổ họng phát ra tựa như phong cách xe đồng dạng thanh âm. Chói tai đến cực điểm, là ai giết hắn, là ai? Tuyết tôn giả ngữ khí ngữ điệu không thấy chút nào ngày thường lãnh túc. Một đôi tay càng là run rẩy cơ hồ cầm không được nắm đấm. Nỗ lực vươn tay bắt lấy cái kia băng thần chi cốt. Bản thân cảm nhận được khí tức băng hàn kia. Trong cặp mắt nước mắt rốt cục nước suối đồng dạng chảy ra. Xương tôn giả toàn thân xương hàn khí tức phóng lên tận trời. Đột nhiên quay đầu. Là ai giết huynh đệ của ta? Thế nhưng là người trong Sâm La Đình sao? Đây cơ hồ là tam đại tôn giả nhất trực quan thứ nhất phán đoán. Tứ đại tôn giả nổi tiếng bên ngoài. Nhìn quanh thời thế hiện nay. Có năng lực này người vốn là lác đác không có mấy. Mà mặc dù có thực lực này người hơn phân nửa cũng sẽ kiêng kỵ Tứ Quý Lâu chi trả thù. Sẽ không coi là thật thống hạ sát thủ. Chỉ có Sâm La Đình hiện nay đã cùng Tứ Quý Lâu triệt để xé rách ra mặt. Không chết không thôi. Trước đó càng có nhiều người liên thủ vây công băng tôn giả, khiến cho trọng thương tiến hành. Đến tiếp sau bức giết cũng hợp tình hợp lý. Vân Dương nói, người này mặc dù cũng là trên giang hồ nổi danh tuyệt thế sát thủ, lại không phải là người trong Xâm La Đình. Người kia chính là Huyết Đao Đường, Hồng Trảm, Hồng Trảm. Tuyết Tôn giả một tiếng giống to, nổ đom đóm mắt, đầy giấy đều là hung quang. Kiếm Tôn giả con mắt nhìn chừng chừng lấy Vân Dương. Ngươi vừa rồi chung đến 2,5 cái phó thác, huynh đệ của ta, nửa cái phó thác kia là cái gì? Vân Dương nói, cái này nói đến thật sự là hổ thẹn. Băng Tôn giả lúc ấy lưu lại vẻn vẹn đành phải một câu không đầu không đuôi. Nói chung chính là để cho ta các huynh đệ trước nhìn ta nhắn lại, sau đó thận trọng làm ra quyết định. Chính là một câu như vậy không đầu không đuôi. Ta không biết là Băng Tôn giả tại thời khắc hấp hối không có đem nói cho hết lời, hay là chính là như vậy. Cho nên phó thác thứ ba này cũng chỉ như vậy. Cho nên ta vừa rồi mới nói là nửa cái phó thác. Vân Dương châm trước nói. Câu nói này chính là Vân Dương chính mình thêm vào đi. Nhưng mà trong lòng, Vân Dương lại vạn hai phần tin tưởng. Lấy giữa bọn hắn tình huynh đệ, Băng Tôn giả tuyệt đối không có khả năng không cho bọn hắn truyền lại tương quan tin tức. Nhưng Vân Dương nhưng lại sợ hiện tại binh hoảng mã loạn. Vạn nhất nếu là không có nhìn thấy tin tức tương quan kia nên làm cái gì? Cho nên chuyên môn trong này nhắc nhở một câu. Dẫn làm cơ hội, câu nói này vừa ra tới, tam đại tôn giả trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, liếc nhìn nhau, trong ánh mắt ẩn hiện suy nghĩ sâu xa chi ý. Hồng Trảm, Hồng Trảm, Hồng Trảm, Xương Tôn giả chỉ là cúi đầu, hung hăng thì thào nhắc tới trong thanh âm oán độc ý vị, lại là dốc hết giang hà chi thủy cũng khó có thể rửa sạch. Tuyết Tôn giả chăm chú bắt lấy băng thần chi cốt, trong mắt nước mắt cắt đứt quan hệ hạt châu đồng dạng rơi xuống. Giơ thẳng lên trời ngẩng đầu, lẩm bẩm nói, huynh đệ năm người, tung hoành thiên hạ đã hơn 10 năm tụ nhiều cách thiếu. Cơ hồ không có làm sao chia mở qua, bất ngờ đoạn thời gian trước, đao thần vẫn diệt, một mệnh ô hô, chúng huynh đệ đau nhức đoạn gan ruột. Nghĩ không ra hôm nay, không ngờ đi một người. Hắn nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt không ngừng mà rơi xuống, mà trên mặt của hắn, lại tại trong chớp nhoáng này, khuôn mặt nguyên bản bóng loáng kia mắt trần có thể thấy xuất hiện từng đạo già nua nếp nhăn. Mà trên đầu tóc nguyên bản nửa trắng nửa đen kia, cơ hồ chính là trong nháy mắt, toàn bộ hóa thành tuyết trắng chi sắc. Không còn một cây hỗn tạp xác. Trong nháy mắt đầu bạc, liếc thấy Tuyết Tôn giả như vậy tuổi già sức yếu bộ dáng, nhất thời để Kiếm Tôn giả cùng Xương Tôn giả quá sợ hãi. Tuyết, hai người cùng kêu lên kinh hô. Tuyết Tôn giả vẫn mắt điếc tai ngơ, nhưng mà nó thần thái đúng là càng thấy già nua thất bại. Nhưng gặp hắn thật sâu hấp khí, thật sâu thở dài. Nước mắt chưa bao giờ đình chỉ, càng có một cỗ nản lòng thoái chí cảm giác, không chút nào giả che giấu phát ra. Xương Tôn giả cùng Kiếm Tôn giả hai người kinh ngạc nhìn Tuyết Tôn giả. Trong nháy mắt sinh ra một phần minh ngộ, Tuyết Tôn giả trong lòng đối với thần cốt chân tướng sự tình. Lại là như vậy quan tâm, chuyện này đối với hắn đả kích, càng là không hề tầm thường nặng nề. Hoặc là có thể nói như vậy, Băng Tôn giả vẫn diệt, để Tuyết Tôn giả đau xót quá độ, mà thần cốt chân tướng cũng trở thành hiện thực, càng làm cho hắn mất hết can đảm. Như vậy hai điệp ra phía dưới, nhất thời để Băng Tôn giả hết thảy mọi người sinh tín điều. Cùng nhau Kiếm Tôn giả đồng dạng, trong nháy mắt triệt để đổ sụp. Loại thống khổ này, nếu không có tự mình kinh lịch, bản thân thể nghiệm, người ngoài cuộc căn bản là không có cách cảm giác. Vân Dương mặt mũi tràn đầy đều là thần tình lạnh nhạt nhìn xem bọn hắn. Từ đầu đến cuối thờ ơ, Vân Dương xưa nay không là người máu lạnh, nhưng lúc này nhìn xem Tuyết Tôn giả đám người không hiểu đau xót. Vân Dương trong lòng có cũng chỉ là nhanh ý, các ngươi cũng rốt cục thưởng thức được chính mình thân nhất huynh đệ cảm giác tử vong a. Thế nào, sướng hay không, có được hay không thủ a? Các ngươi hiện tại rốt cục cảm nhận được năm đó Thiên Huyền Nhai, ta tám cái huynh đệ ngay tại bên cạnh ta vẫn diệt là cảm giác gì a? Các ngươi chỉ là chết một cái, liền không thể nào tiếp thu được sao? Nhưng là ta đây, thương thế của ta đau nhức, ai có thể lý giải? Dấu bé còn có một canh, đại khái 40 phút, dấu lớn, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.